chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, song phượng cùng múa. Đánh bại thánh nữ muội muội, Diêu Mộng Vân bỗng nhiên xuất thủ, kiếm khí chạm qua, tuy bị Nhiếp Thần nhẹ nhõm tránh ra, nhưng trong một chớp mắt, phía sau nàng nổi lên như có như không huyễn tượng. Cái đó là Vạn Hoa Thánh Tượng. Trong nháy mắt, bốn tòa chấn ngạc, tầm thường mà nói, pháp tướng là ích hải cảnh tu sĩ bên trong cực cường giả mới có thể biến ảo mà ra. Nhưng lại cũng có khác biệt, ví dụ, đối với những cái kia cổ lão mà thần bí thánh địa tới nói, đều có một tòa thánh tượng phù hộ con cháu. Trong thánh địa người nổi bật, nếu là thực lực đến nhất định cảnh giới, cũng có thể triệu hồi ra chấn thủ ở thánh địa hư tượng. Vạn Hoa hư tượng hiện lên ở Diêu Mộng Vân sau lưng. Mặc dù hình ảnh hơi có vẻ phù phiếm, lực lượng cũng kém xa chính thức có thể sử dụng pháp tướng đại năng chỗ thi triển ra uy lực. Nhưng tại ngày này Vân Thành, lại là có đủ để phá hủy nửa tòa thành uy lực. Chạy mau, nhưng phàm là có thể động người, tất cả đều chạy tứ phía, cuống quýt thoát đi hội trường. Miêu Diệu Ngâm ôm hận nhìn Nhiếp Thần sau lưng hộp gỗ, nhưng cũng hoàn toàn không còn dám đi đoạt, đành phải theo dòng người thoát đi. Lớn như vậy dưới mặt đất không gian, trừ bỏ bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Thần cùng Diêu Mộng Vân hai người. Huyễn tượng phiêu động, Diêu Mộng Vân trên thân ẩn ẩn tản ra cuồn cuộn khí thế. Gió nhẹ nhẹ phẩy, sau một khắc, sau lưng nàng Vạn Hoa huyễn tượng bắt đầu ngưng kết biến ảo, diễn biến ra các loại hình thái, có cao lớn như quái vật cự hoa, cũng có hóa thành như xúc tu giống như dây leo, càng là ngưng kết ra một nhóm người hình quân đội. Nghe nói ngươi tại Tam Hoàng Lăng mộ bên trong đại triển thân thủ, đánh bại vô số cường giả, liền để cho ta tới chiếu cố ngươi. Diêu Mộng Vân thanh âm rơi xuống, đầy trời ngưng kết thành hình người hoa cỏ hư tượng đều là tay cầm vũ khí, xông về phía Nhiếp Thần. Thế mà, dẫn đầu hoa cỏ đại tướng vừa mới rơi tại mặt đất, chỉ thấy Nhiếp Thần hai tay đều là còn quấn kim quang, toàn thân tản ra vô cùng huyền ảo lại thâm thúy khí tức. Trong chốc lát, thân hình hắn bạo động, mãnh liệt vô cùng, cái kia hoa cỏ biến ảo mà thành hư ảnh vội vàng cầm binh chém tới, nhưng lại hoàn toàn không cách nào thất cùng Nhiếp Thần tốc độ. Thứ nhất trưởng, Nhiếp Thần trực tiếp bắt lấy đầu lâu của nó. Binh lính hư tượng bóng người xem ra cường tráng vô cùng, cũng là bị một mực nắm chặt, cho dù liều mạng dãy giụa, lại đi chơi cái nào không cách nào tránh thoát. Quyền thứ hai, trực tiếp liền xuyên thủng lồng ngực của nó, cầm đầu hoa cỏ hư tượng sụp ngã. Phía sau mãnh liệt mà đến huyễn tượng đại quân còn chưa tới đạt địa mặt, Nhiếp Thần đối với không trung một nắm, hư không bên trong, một đạo thật nhỏ ngọn lửa trong chốc lát tăng trưởng bành trướng, tản ra nóng rực sôi trào nhiệt độ cao. Không gian tại lúc này đều dường như biến đến vặn vẹo. Oanh, hỏa cầu bay ra, trong nháy mắt bành trướng đến không biết gấp bao nhiêu lần to lớn. Đầy trời hư tượng trong nháy mắt bốc cháy lên, mang theo thánh khiết kim sắc hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, dường như hóa thành một cái mãnh liệt cự thú, không ngừng thôn phệ, tiến hóa, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Diêu Mộng Vân thân thể bỗng nhiên bị khí lãng lôi cuốn mà ra, suýt nữa mới ngã xuống đất. Nàng còn chưa bao giờ nhận qua dạng này thất bại. Quần áo trên lưu lại thiêu đốt dấu vết, đủ để chứng minh biển lửa này uy hiếp tính. Diêu Mộng Vân ánh mắt càng thêm băng hàn, trên người linh khí cùng sát ý liên tục không ngừng tuôn ra hiện ra. Thế mà, Nhiếp Thần lại chưa cho nàng lưu phía dưới mặc cho gì khả năng phản ứng. Một đạo tàn ảnh lóe qua, Nhiếp Thần thân hình dường như đất bằng biến mất đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh đánh úp về phía nàng. Trong biển lửa, một đạo xanh biếc áo giáp bỗng nhiên bay ra, dung nhập Diêu Mộng Vân thể nội. Trong nháy mắt, Diêu Mộng Vân cũng bạo phát ra xa không phải vừa mới có thể so tốc độ, tràn ngập biển lửa cùng hư tượng bên trong. Hai người bóng người lấp lóe không thôi, mỗi chạm vào nhau tại một chỗ, liền sẽ truyền đến ầm ầm tiếng va chạm, cũng tản mát ra từng đạo mãnh liệt dư âm. không ngừng tập hướng bốn phía. Bành, làm nhiếp thần che kim mang nắm đấm, lại lần nữa cùng Diêu Mộng Vân lợi kiếm trong tay đụng nhau một khắc. Bộc phát ra khí lãng triệt để ức chế không nổi, bao phủ toàn bộ dưới mặt đất không gian. Nơi đây mặc dù đã sớm qua trận pháp cùng thủ đoạn khác gia cố, nhưng lại hoàn toàn ngăn cản không nổi công kích như vậy. Oanh, kinh thiên tiếng vang bên trong, mặt đất đột nhiên sụp đổ, dưới mặt đất không gian vách tường cũng uốn cong vỡ vụn, như là miếng đất đồng dạng sụp đổ tan rã, cự thạch nện xuống mà xuống. Diêu Mộng Vân đồng tử hơi co lại, vội vàng mượn lực hướng về không trung nhảy tới. Thế mà, khi nàng đến giữa không trung một khắc, nhiếp thần thân hình bỗng nhiên phá vỡ biển lửa, đột nhiên đánh tới. Lần này thì liền Diêu Mộng Vân cũng hoàn toàn không cách nào duy trì trong lòng bình tĩnh. Trước sau không đặt chân chi điểm, vạn hoa thánh tượng thụ không gian hạn chế cùng biển lửa vây quanh, không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng. Tình cảnh của nàng đã cực kỳ nguy cấp. Trong biển lửa, một cái đồng thời lôi cuốn lên hỏa diễm cùng kim quang nắm đấm ngoan lệ đập tới. Xanh biếc hư tượng liên tiếp tràn vào Diêu Mộng Vân thân thể cùng trong kiếm. Ánh sáng xanh che tại trên thân kiếm, không ngừng tản ra linh khí. Diêu Mộng Vân giơ kiếm tại trước ngực, muốn đón đỡ một kích này. Thế mà, làm nắm đấm nện xuống, nàng lại phát giác chính mình nghĩ thật sự là quá đơn giản. Một quyền này độ cường hoành, viễn siêu tưởng tượng của nàng, vô cùng lực lượng cường đại, dường như đủ để giơ lên vạn cân cự thạch, càng như là ngập trời nước sông hung thú, ngang ngược vô cùng. Một quyền này bên trong, xen lẫn ngang nhiên không thể đỡ khí thế. Cho dù là mượn hư tượng trợ giúp, Diêu Mộng Vân hoàn toàn không cách nào ngăn trở một kích này. Kình phong quét ngang mà qua, nàng mảnh mai thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như diều đứt dây giống như. May mà có hư tượng bảo hộ, cho dù thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất, Diêu Mộng Vân còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng lên. Đây chính là bị thua cảm giác. Cho tới nay, giữa đồng bối cho dù là đối mặt bất kể đối thủ nào, Diêu Mộng Vân đều cơ hồ có thể lấy nghiền ép chi thế thắng lợi. Có thể đối mặt nhiếp thần, nàng lại phát giác chính mình đúng là lộ ra nhỏ yếu như vậy bất lực. Nhưng cho dù dạng này, thánh địa, cùng nàng cho tới nay kiêu ngạo, làm nàng tuyệt không nguyện ý nhận thua. Kiếm mang đại thịnh, ngút trời vạn hoa hư tượng lại lần nữa hiện lên ở Diêu Mộng Vân sau lưng. Đột nhiên bộc phát ra cường đại linh khí, thậm chí đem nhiếp thần đều thổi đi ra trọn vẹn mấy chục mét. Nhiếp thần, người thật sự so với ta nghĩ muốn mạnh hơn một số. Nhưng đừng tưởng rằng dạng này liền có thể thắng ta. Thánh địa phù hộ, vạn hoa triều bái. Xanh biếc quang mang chỉ một thoáng tràn ngập hướng bốn phía. Chỉ nghe đến một tiếng phượng hót vang vang tại chân trời. Liên tục không ngừng vòng xoáy linh khí bên trong, vạn hoa hư tượng diễn hình biến ảo, đúng là hóa thành một cái phượng hoàng. Tuy nhiên cái này phượng hoàng kém xa thần họa cùng đồ hội trên miêu tả như vậy uy nghiêm. Hào quang màu xanh biếc càng là dường như không cách nào bày ra nó lực lượng chân chính. Nhưng nó tản ra cảm giác áp bách, lại hoàn toàn không phải bất luận cái gì huyền nguyên cảnh có khả năng thớt cùng. Đã dạng này, vậy liền thử một chút ta thanh này lão bà mới tặng kiếm đi. Nhiếp thần rút ra thanh nguyệt nữ đế, tặng cùng mình niết hoàng. Mặc dù trong kiếm bản nguyên bị hao tổn, nhưng khi mãnh liệt hỏa diễm hiện lên ở trên thân kiếm lúc, phảng phất là có một cái phượng hoàng phi vũ tại chân trời. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa mà sinh. Làm nhiếp thần một kiếm phóng lên tận trời lúc, kiếm khí kia bên trong bàng bạc hỏa diễm, dường như mới là một cái chân chân chính chính phượng hoàng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.